Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Đái Trấn Hưng đang hành động. Thạch Lỗi tại đế đô cũng không thể ngốc thời gian quá dài. 3 ngày sau đó, Xuân Giao sẽ mở ra. Hắn cùng Khúc Hưng nghiệp khối kia 5 màu phỉ thúy. Cuối cùng đánh ra 240 triệu giá cao. Đào qua thủ tục phí về sau. Thạch Lỗi cùng Khúc Hưng nghiệp mỗi người cầm tới hơn 110 triệu. Trước đó bởi vì Khải Tuyên Anh Quốc đầu tư quan hệ. Thạch Lỗi lấy đi 5 màu phỉ thúy một khoản dự chi khoản. Đã nỗ lực 2.000 vạn. Tăng thêm hắn thân thể còn có một chút tiền. Hiện trong tay, trọn vẹn nắm giữ một cái ức khoản tiền. Nguyên Thạch chồng chất còn muốn tìm kiếm nghĩ cách đem cái này 100 triệu biến thành 2 ức. Vì thế, hắn thậm chí làm tốt dùng Khải Tuyên cổ phần thế chấp cho vay. Lại hoặc là trực tiếp bán đi một chút xíu Khải Tuyên cổ phần chuẩn bị. Nhưng bởi vì Bạch Khai Thủy vui vẻ vào cuộc, ngược lại là giải quyết Thạch Lỗi đối tiền tài khẩn cấp. Bạch Khai Thủy xuất ra 100 triệu, đổi lấy Thạch Lỗi trong tay Khải Thắng một nửa cổ phần. Khải Thắng đầu tư, biến thành Khải Tuyên 9 cái điểm, Thạch Lỗi 20%. Bạch Khai Thủy 20%, mà Khổng Nguyệt thì là không hề nghi ngờ đệ nhất cổ đông, cổ phần khống chế 51%, vừa tới tay 100 triệu, Thạch Lỗi trong nháy mắt liền tiêu xài, tự nhiên cũng là cảm khái vô hạn, tiền này, đơn giản cũng không phải là tiền, hẹn gặp tại Ngô Đông ký tên sau cùng hợp tác hiệp nghị, Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy đều đã chuẩn bị kỹ càng 100 triệu tiền mặt. Chỉ cần hiệp nghị một ký, Thạch Lỗi liền có thể từ Bạch Khai Thủy cầm trong tay đến cái này 100 triệu. Sau đó, đem 2 cái này ước giao cho Lỗ Phồn Đông, trao đổi hắn sở nghiên cứu 10% cổ phần. Nhưng là, liền tại Thạch Lỗi, Bạch Khai Thủy cùng Lỗ Phồn Đông 2 cha con, tứ phương chuẩn bị ký tên một cái vô cùng phức tạp hiệp nghị thời điểm. Thạch Lỗi lại tiếp vào Thạch Cường gọi điện thoại tới. Thạch Cường ca. Chuyện gì vội vã như vậy, ta không phải nói. Ta hôm nay muốn đại biểu Khải Tuyên cùng Khổng gia ký tên hợp tác hiệp nghị a. Thạch Cường thở dài. Nói, chính là cái này xảy ra vấn đề. Cho nên, ta không thể không cho ngài gọi cú điện thoại này. Vừa rồi, chúng ta Khải Tuyên tân cổ đông Đái Trấn Hưng mang theo cổ quyền xác nhận sách đi vào công ty, yêu cầu lập tức mở hội nghị cổ đông, đồng thời cho thấy ngài nhất định phải có mặt, mà lại, hắn lấy đại cổ đông thân phận, yêu cầu công ty tạm dừng hết thảy phần ngoài hợp tác. Hết thảy hợp tác, nhất định phải tại hội nghị cổ đông về sau. Một lần nữa tuyển ra mới hội đồng quản trị thành viên về sau mới có thể đi vào được. Vì thế, hắn nhượng luật sư hạ đạt chuyên môn văn bản xác nhận văn kiện. Ngài hiện tại tức liền đại biểu Khải Tuyên ký tên hiệp nghị. Pháp luật cũng sẽ bị phán định vì vô hiệu. Thạch Lỗi nhướng mày, nói, hắn muốn lúc nào mở hội nghị cổ đông, hắn bây giờ đang ở công ty. Hắn nói nếu như Thạch thiếu ngài bây giờ có thể chạy tới, hắn liền đợi đến ngài. Nếu như không đuổi kịp qua, trễ nhất ngày mai, hắn nhất định phải tổ chức hội nghị cổ đông. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, ta cái này về công ty. Tắt điện thoại về sau, hắn đối Lỗ Phồn Đông nói, Khổng tiên sinh, rất xin lỗi, chúng ta hợp tác, chỉ sợ muốn trì hoãn một chút, như vậy đi, ta biết ngài hiện tại nhu cầu cấp bách tiền tài, tuy nhiên chúng ta hợp tác hiệp nghị còn không có ký tên, nhưng là, ta có thể hiện tại liền đem tiền tài đánh vào đến ngài tài khoản bên trong qua. Ta tin tưởng Khổng tiên sinh không đến mức vì cái này 2 ức mà làm ra không lý trí hành vi. Hiện tại là Khải Tiên bên này có chút vấn đề. Nhưng mặc kệ Khải Tiên bên này như thế nào, chúng ta hợp tác, đều tất nhiên sẽ tiếp tục nữa. Chỉ là cùng Khổng Nguyệt bên này hợp tác, khả năng cần thay đổi một loại hình thức. Thực sự không được, ta lấy Khải Tiên Anh Quốc danh nghĩa hợp tác với ngươi. Khải Tuyên Anh Quốc trên danh nghĩa là Khải Tuyên tập đoàn ở nước Anh phân bộ. Nhưng nó cỗ cấu thành, trên thực tế là một nhà hoàn toàn độc lập với Khải Tuyên công ty. Cùng Lỗ Phồn Đông 2 cha con, giải thích một phen về sau, Thạch Lỗi lập tức chạy trở về công ty. Trong phòng họp, đại bộ phận cổ đông đều đã đến đông đủ. Đương nhiên, không thể nào là cổ đông người. Nhưng là, đến đều là có đại biểu cổ đông hành xử quyền lực người. Vi Khanh là Vi nhà đại biểu. Hắn nhìn thấy Thạch Lỗi vào cửa. Hướng hắn phất phất tay. Thạch Lỗi cùng hắn gật gật đầu. Lại không thấy được Ngu Bán Chi. Thạch Cường biết hắn đang tìm ai. Liền vội vàng đi tới. Cùng hắn nhỏ giọng giới thiệu. Ngu Bán Chi phái người đến. Nhượng Thạch Lỗi yên tâm. Ngồi tại thật dài bàn hội nghị đỉnh đầu. Thạch Lỗi là không hề nghi ngờ hội đồng quản trị chủ tịch. Cái hội nghị này, trừ phi hắn không tham gia. Nếu không, chỉ cần hắn đến, hắn liền tất nhiên muốn ngồi tại chủ trì đại cục vị trí bên trên. Bên tay phải hắn, là công ty CEO Thạch Cường. Bên tay trái, đương nhiên chỉ có thể là công ty một cái khác đại cổ đông Đái Chấn Hưng. Đái Chấn Hưng nhìn thấy Thạch Lỗi, còn khẽ gật đầu thăm hỏi. Hắn cười nói, Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ, lại gặp mặt, Thạch Lỗi đối với hắn mỉm cười, chỉ là gật đầu thăm hỏi, cũng không có mở miệng. Thạch Cường bên người, là Ngu Bán Chi đại biểu, cùng Vi Khanh, mà Đái Chấn Hưng bên này, làm theo ngồi còn lại mấy gian đầu tư công ty đại biểu. Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, trong phòng họp nhất thời an tĩnh lại. Thạch Lỗi nhìn xem Thạch Cường đứng phía sau trợ lý, nói với hắn, qua đem cửa phòng họp đóng một cái đi, ta đã thật lâu đều không có gặp chúng ta sở hữu kim chủ. Cửa phòng họp, bị chậm rãi, Thạch Lỗi giơ tay lên một bên bình nước suối khoáng, uống một ngụm, sau đó mới nói, hôm nay cái này toàn thể hội nghị cổ đông, chuyện đột nhiên xảy ra, rất lợi hại cảm tạ chư vị đều kịp thời đuổi tới. Ta chú ý tới hẳn là còn có một số cổ đông không có trình diện. Ta muốn biết, những này cổ đông có cái gì quyết định. Một cái ngồi tại bàn hội nghị hậu phương, mang theo kính mắt chừng 30 tuổi nam tử đứng dậy. Hắn xông tất cả mọi người khẽ khom người. Nói, chư vị, ta là Khải Tiên Pháp vụ bộ giám đốc. Tại Đái Chấn Hưng tiên sinh yêu cầu khẩn cấp tổ chức lần toàn thể hội nghị cổ đông thời điểm. Chính là ta liên hệ chư vị. Hôm nay không có trình diện cổ đông hết thảy có 5 vị. Một vị là Nhuận Châu Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh. Một vị khác thì là Đồng Trì Thanh tiên sinh. Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh biểu thị. Hắn cổ phần biểu quyết quyền. Giao cho Đái Chấn Hưng tiên sinh thay hành xử. Mà Đồng Trì Thanh tiên sinh. Hắn biểu thị hắn đang chạy về Ngô Đông. Hắn giữ lại hắn biểu quyết quyền. Đối với cái này, Thạch Lỗi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trước đó Hồ Hiểu Hoa phụ thân Hồ Xây Đinh Quân đã đứng tại Hứa Chí Đạt bên kia một lần. Lần này, tiếp tục đứng ở bên kia, cũng là nằm trong dự liệu. Hồ Xây Đinh Quân trước kia là làm bất động sản, nhưng bây giờ, đã co vào tiền tài, hoàn thành xí nghiệp tư hữu hóa. Thạch Lỗi tuy nhiên thật lâu không cùng Hồ Hiểu Hoa liên hệ, nhưng cũng biết Hồ Xây Đinh Quân một mực đang từng bước kết thúc kỳ bất động sản nghiệp vụ. Mà đem tiền tài đặt ở đầu tư lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, Hồ Xây Đinh Quân là bởi vì Đái Chấn Hưng cho hắn một cái rất tốt đầu tư thời cơ. Cho nên mới sẽ dựa vào hướng bên kia. Hắn hôm nay sở dĩ không có mặt. Hồ Hiểu Hoa cũng không có đến. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì hắn cũng cảm thấy vô pháp đối mặt Thạch Lỗi. Tốt trong tay hắn cổ phần rất ít, cũng sẽ không hình thành bất cứ uy hiếp gì. Mà trên thực tế, chỉ cần MC vòng tan ra ngoài này 10% không xảy ra vấn đề, Thạch Lỗi liền tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Thạch Lỗi nhìn xem Vi Khanh. Vi Khanh hướng hắn khẽ gật đầu, biểu thị tuyệt sẽ không có vấn đề. Thạch Lỗi yên tâm, Pháp vụ Bộ Giám đốc tiếp tục nói. Mặt khác ba vị, đều là lần này MC vòng đầu tư bỏ vốn vừa mới gia nhập cổ đông. Bọn hắn cũng đều biểu thị. Trong tay bọn họ cổ phần biểu quyết quyền, đem giao cho Vi Thị tập đoàn đại biểu Vi Khanh tiên sinh thay hành xử. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, lời như vậy người liền đã đến đông đủ. Đới tiên sinh, ngài gấp gáp như vậy muốn tổ chức cái này hội nghị cổ đông. Đến cùng có cái gì tố cầu đâu? Bởi vì công ty trong khoảng thời gian này cổ quyền biến động, có chút cổ đông cũng đã không quá thích hợp tiếp tục lưu lại hội đồng quản trị bên trong. Cho nên, ta yêu cầu bầu lại hội đồng quản trị, dựa theo trước đây hội đồng quản trị điều lệ. Bởi vì lần này lại gia tăng 4 tên cổ phần vượt qua 1% cổ đông, là lấy hội đồng quản trị thành viên ghế. Ta đề nghị mở rộng vì 9 người. Không biết Thạch Tiên sinh ý như thế nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.